năng lượng, đều bị cuốn vào trong đó, bắt đầu không ngừng mở rộng. Hồng hoang đang mở rộng, cửu giới nhanh chóng bành trướng, nguyên một đám thế giới to to nhỏ nhỏ sinh ra, hủy diệt, lại chồng lên lẫn nhau, hình thành đại vũ trụ hồng hoang. Ở phía trên cửu giới hồng hoang, còn có một phương thế giới, cái kia chính là giới thứ 10 hỗn độn giới, nó đang không ngừng mở rộng, khí tức hỗn độn sôi trào gào thét. Giới thứ 10 sinh ra, một khi hoàn chỉnh sẽ có thể khiến thiên đế bước vào thiên cấm thập trọng, thiên đạo cảnh. Ầm ầm. Hỗn độn sôi trào, khí tức hỗn độn lăn lộn bành trướng, một luồng hỗn độn bản nguyên đang thai nghén, từ trong hư vô diễn sinh ra. Hàng tỷ chúng sinh, hợp lực, tái diễn đại hỗn độn. Đột nhiên, trong hư vô truyền đến giọng nói to lớn của Cổ Trần, lộ ra một cổ ý chí không thể nghi ngờ, khiến nội tâm hàng tỷ chúng sinh hồng hoang đều rung lên. Chúng sinh pháp, thiên đạo chi lực. Thiên đế hiện lên, hóa ra chân thân thiên đạo, vô thượng, vô lượng, không thể suy nghĩ, phóng ra lực lượng mạnh nhất của bản nguyên thiên đạo. Chúng sinh ma giới, dâng lên lực lượng của các ngươi đi. Ma chủ hét lớn một tiếng, hóa thành vô thượng chân ma, hai mắt hung tợn trừng lên nhìn ma giới. Trong lòng hàng trăm vạn ma tộc phát rung, cùng nhau dâng lên lực lượng bản nguyên ma tộc của mỗi người. Nhân giới, thiên giới, nhân tộc chi lực. Trong nháy mắt, vô số nhân tộc bên trong hồng hoang cùng nhau bạo phát, dâng lên một phần lực lượng của mình, không giữ lại chút nào, trực tiếp hóa thành một dòng lũ lớn tràn vào thể nội Cổ Trần. Phật giới, chư Phật chi lực. Phật chủ lập tức tỉnh ngộ, trực tiếp mở lòng bàn tay ra, một mảnh Phật quốc chậm rãi mở ra, hàng tỷ Phật chúng bắt đầu bắn ra Phật quang mãnh liệt. Chư Phật chi lực hội tụ, lập tức dung nhập bên trong hồng hoang, không ai có thể ngăn cản cổ đại thế huy hoàng này. Giới hải hợp nhất, chư thiên vạn giới tái diễn đại hỗn độn, ai đi ngăn cản sẽ bị nghiền cho thịt nát xương tan. Vu giới, yêu giới. Rất nhanh tất cả mọi trong vu tộc, yêu tộc bắt đầu dâng lên lực lượng mỗi người, không có ai giữ lại gì cả, bởi vì hiện tại Cổ Trần đang cường ngạnh nhìn xuống phía dưới, ai dám không theo. Ngay sau đó, địa giới, tu la giới, linh giới. Cửu giới hồng hoang và vô số đại thế giới nhỏ trong hồng hoang bắt đầu truyền ra lực lượng bản nguyên. Lực lượng đến từ chúng sinh hội tụ, hóa thành thiên đạo chi lực, dung nhập vào bên trong hồng hoang, hấp dẫn toàn bộ giới hải nhanh chóng dựa vào, không ngừng hội tụ thành một cổ. Oanh! Hồng hoang, giới thứ 10, hỗn độn giới đang bành trướng, hỗn độn vô lượng mở rộng, từng luồng hỗn độn tinh khí sôi trào gào thét, phát ra âm thanh ù, rung động toàn bộ giới hải hư vô. Tạo hóa ngọc điệp. Đột nhiên, bên trong giới hải truyền tới một giọng nói nhàn nhạt, chỉ thấy một cái ngọc điệp mở ra, rót một cổ lực lượng mênh mông vào bên trong hồng hoang. Quanh một tiếng, vậy mà lực lượng đến từ ngọc điệp lại truyền đến một cổ hỗn độn bản nguyên, khiến Cổ Trần và nhóm cường giả thiên đế, ma chủ, Phật tổ chú ý, ào ào nhìn sang. Hồng quân. Cổ Trần kinh ngạc nhìn người tới, phía dưới ngọc điệp có một bóng người mông lung, chính là Hồng quân trước kia thôn phệ dung hợp quân thiên. Hắn đi ra. Mang theo ba vị đệ tử là cường giả thiên cấm, trực tiếp lái một tòa cung điện cuồn cuộn, xuyên qua hư vô chi địa của giới hải, đi vào bên trong hồng hoang. Nhập hồng hoang, cùng thiên đế chinh phạt cửu thiên. Hồng quân rất dứt khoát, nói rõ ý tứ đến đây, chính là muốn tiến nhập một phương hồng hoang, tham dự phạt thiên chi chiến, đưa ra lựa chọn. Cổ Trần rất bất ngờ, nhưng cũng nằm trong dự liệu, khẳng định vị hồng quân này có quan hệ với khởi nguyên hỗn độn, thậm chí là một trong 3.000 nhân tộc hỗn độn. Có thể. Cổ Trần gật đầu, không nói thêm cái gì, tới liền tới, mặc kệ đối phương muốn làm gì, tiến vào hồng hoang thì đều phải tham dự phạt thiên. Chúng ta, nguyện ý gia nhập hồng hoang, theo nhân hoàng, thiên đế, thượng phạt cửu thiên. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2195. Hồng quân vừa ra, lập tức kinh động đến cường giả các phương ẩn tàng trong giới hải. Một người tiếp theo một người ngóc đầu đi ra. Giới hải sắp hợp nhất, đại hỗn độn tái diễn, nếu vẫn không đi ra sẽ bị coi là lựa chọn cửu thiên, hoặc là lựa chọn trung lập. Nhưng ở trong tình cảnh này, có tồn tại trung lập sao? Căn bản không có, cho nên hoặc là lựa chọn hồng hoang cùng chinh phạt cửu thiên, hoặc là lựa chọn cửu thiên đối kháng hồng hoang. Phạt. Trong hư vô giới hải, có một gốc đại thụ che trời chậm rãi hiện lên, vô số tầng không gian đứt gãy. Không ngừng có từ bên trong đi ra ngoài, bộ rễ lít nha lít nhít đâm vào bên trong hỗn độn. Đó là một gốc cây liễu, toàn thân được một mảnh sương mù u ám bao phủ, hàng trăm vạn cành liễu đang chập chờn, đâm xuyên hư không giới hải, xé rách hỗn độn. Oanh! Là nó, không gian dương liễu. Hai mắt Hồng quân nhất động,